Nghịch Thiên Tam Giới, chương 79, 79, quyết đấu vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và đại ca của ta song đấu với hai đệ tử giỏi nhất của lão. Chấp nhận hay muốn làm con rùa rụt cổ đây? Bị Thiên Vũ khiêu khích nhưng nhị thành chủ vẫn rất bình tĩnh cười mỉm nói. Được lắm tiểu tử, dù sao trận đấu ngày hôm nay chúng ta cũng vừa hay có cơ hội đấu với tiểu tử ngông cuồng kiêu ngạo như ngươi. Minh Cảnh, Hải Đạt, hai ngươi lên giao đấu đi và nhớ vùi dập hai tên tiểu tử này thật cẩn thận cho ta, đừng ra tay quá vội vàng làm gì. Vâng, cả hai bên đã cử người lên võ đài đấu với nhau, thế nhưng Thiên Vũ thất vọng liền nói. Ta và huynh ấy là hai người mạnh nhất Bắc Thành mà lão cử ra hai tên trả ra sao này lên đấu, lão có vẻ coi thường Bắc Thành quá rồi đó. Theo như ta nhớ, hai người mạnh nhất do người dạy dỗ là Lâm Bắc cùng với Cảnh Huy, mà ta hay là hai con rùa đó quá sợ hãi nên không ra ứng chiến. Vút, dầm, ngông cuồng kiêu ngạo vượt quá giới hạn rồi đấy, tiểu tử muốn chết thì ta cho ngươi tọa nguyện luôn. Lâm Bắc cùng với Cảnh Huy lao tới chủ động tấn công Thiên Vũ cùng với Hoàng Khương. Liên tiếp những đòn tấn công phối hợp rất ăn ý với nhau của Lâm Bắc và Cảnh Huy đã dồn ép Thiên Vũ và Hoàng Khương rơi vào thế bị động cả hai tên. Cười đắc ý nói, sao thế, bộ dạng vừa rồi của các ngươi biến đi đâu rồi? Chết đi, nhị lôi thần phạt. Trên trời mây rông cuồn cuộn kéo tới, sấm chớp lần lượt xuất hiện hình thành hai đạo lôi giáng xuống chỗ Thiên Vũ và Hoàng Khương đang đứng. Uỳnh, Thiên Vũ, Hoàng Khương cố gắng chống đỡ tới cùng đi, ta nhất định sẽ trả thù cho cả hai. Dựa vào ngươi trả thù nổi sao? Hai bóng người mập mờ xuất hiện tung ra hai quyền vào thẳng mặt hai tên kia văng ra xa. Bốp bốp, sa tê tê tê. Cái thứ đó của ngươi chỉ đủ gãi ngứa cho ta mà thôi, giáng thêm vài lần nữa chắc có tác dụng hơn đấy. Cả hai tên kia kinh ngạc không tin vào mắt mình. Tại sao bọn chúng còn trụ vững được? Đó là chiêu thức do chính Trịnh gia chủ truyền dạy cho chúng ta mà, sao lại không có tác dụng gì với bọn chúng vậy? Chứ, nhị đệ đừng hoảng loạn, bọn chúng nói thế thôi, thực chất bọn chúng cũng bị thương đôi chút rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lên thôi. Khích lệ ý chí tinh thần của nhau xong, cả hai lại lao đến tấn công Thiên Vũ và Hoàng Khương thêm lần nữa. Hỏng hết y phục mất rồi, sao mà thay được đây, rõ ràng bọn chúng cố ý nhắm vào bộ y phục này mà. Không thể tha cho hai tên đó được. Thiên Vũ tức giận nói. Dù sao cũng chỉ là y phục thôi mà. Cái này khác với mấy cái kia, đệ rất trân trọng nó vì nó là của Tiết Băng, làm cho đệ đệ không nỡ thay bộ khác. Vẻ mặt đầy tiếc nuối đó của Thiên Vũ khiến cho Hoàng Khương phì cười rồi nói. Sẽ có dịp gặp lại, ta sẽ bảo muội ấy làm cho đệ thêm vài bộ. Huynh thì hiểu cái gì, y phục do chính người đệ luôn yêu thương làm cho, tất nhiên sao có thể đi so sánh với mấy cái thứ bảo y thượng cấp kia chứ. Đấu khẩu ngữ một hồi, cả hai phản xạ theo tự nhiên né được đòn tấn công của cả hai tên kia khiến bọn chúng kinh ngạc thêm lần nữa. Cái gì? Y phục Thiên Vũ bị rách ra làm đôi ngay trước mắt cậu, tức giận đến mức phẫn nộ. Thiên Vũ rút ra thanh kiếm kia ra khiến cho Vương Tôn có chút sợ hãi kiêng. Dè, muốn đánh thật rồi sao tiểu tử này? Thiên Vũ điên cuồng đuổi đánh đòi chém đòi giết hai tên kia, mặc dù hơn về số lượng người đấu ấy thế mà lại bị Thiên Vũ đánh cho tới mức thủ thế. Bị động không thể phản kháng lại được, Hoàng Khương cười khẩy rồi nói. Dù sao thì các ngươi đã tự đào hố chôn mình rồi đấy, y phục đó vốn là của nữ nhân Thiên Vũ đệ đệ ta hết mực yêu thương, lại còn tự tay làm cho bộ. Y phục đó đệ ấy luôn bảo quản tốt, bộ y phục đó mà các ngươi lại đi phá hỏng nó, nhìn sắc mặt của Thiên Vũ đi các ngươi sẽ hiểu. Hả? Đồng thanh, bốp bốp, hự, dầm. Phía xa thật xa ở tận trên đỉnh ngọn núi Tây Phong kia, bóng dáng của một đại mỹ nhân xuất hiện với một dáng vẻ thuần túy nhưng bình thường, nhưng lại có sức hút mê muội không một ai có thể thoát khỏi nó. Chỉ là bộ y phục thôi mà con tức giận đến mức đó rồi sao Thiên Vũ? Cũng may ta có chuẩn bị từ trước rồi. Long Hoàng ngoác ngón tay cái thì có một người xuất hiện quỳ xuống hành lễ. Bái kiến Long Hoàng, đệ tử không biết là người tới mong người trách phạt. Người đem y phục này đến cho Thiên Vũ nói là bộ y phục này là do Tiết Băng làm. Đệ tử tuân lệnh. Vụt, Thiên Vũ à, Con yêu thương nhà đầu Tuyết Băng này nhiều như vậy lại còn nhờ ta chăm sóc, cho đến khi đó thì ta thật sự không biết cả hai đứa liệu có thể chịu nổi được những ngày tháng năm kế tiếp không. Đây cũng sắp tới ngày Tết rồi, ta sẽ thu xếp ổn thỏa cho hai đứa gặp nhau một ngày vậy. Trở lại nơi Thiên Vũ thi đấu thì cả hai bên chiến đấu rằng có khiến cho mọi người ngày một mệt mỏi rồi lên tiếng. Đấu sức chịu đựng à? Có mỗi việc hạ cái tên tiểu tử ngông cuồng đó khó đến vậy sao? Toàn một đám phế vật. Bị đả kích không thương tiếc, hai tên kia lên tiếng. Có giỏi ngươi xuống mà đấu đi, phận là đám dân ngu xuẩn thì nên câm cái miệng lại đi. Muốn chết ta thành toàn cho ngươi luôn. Keng. Thiên Vũ lao lên đỡ cho tên kia một kiếm. Vì vài lời khó nghe hai tên ngu xuẩn các ngươi bị nói thế cũng đúng, bị khiêu khích một lần không có tác dụng với các ngươi ấy, thế mà để người dân nói. Lại tức tốc đòi chém đòi giết họ, hai tên các ngươi không có đủ tư cách để đấu với Bắc Thành bọn ta. Thiên Vũ công tử. Ta được Tuyết Băng tiểu thư đặc biệt căn dặn mang thứ này tới cho công tử. Mọi người liếc nhìn qua người kia, hàng loạt ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía thứ bên trong chiếc hộp kia. Thiên Vũ hí hửng sung sướng chạy thật nhanh tới chỗ người đó, cầm lấy thứ đồ mà Tuyết Băng bảo người đó mang tới. Muội ấy mang gì cho ta vậy? Tiểu nhân không biết nữa, chỉ biết là Tuyết Băng tiểu thư đặc biệt căn dặn nên tiểu nhân không nên quá tò mò làm gì cả, mong Thiên Vũ công tử nhận lấy. Chấm, được được, phiền huynh gửi lời cảm ơn của ta tới muội ấy. Ta rất vui. Dáng vẻ đầy thích thú của Thiên Vũ khiến mọi người đều khó hiểu nhìn nhau. Có mỗi cái hộp quà thôi mà đệ sung sướng tới vậy luôn sao Thiên Vũ? Đương nhiên huynh có được nữ nhân đời mình thì sẽ hiểu cảm giác hiện tại của đệ. Chu Phúc tức giận định lao tới đánh Thiên Vũ thì mọi người cản lại. Thiên Vũ mở chiếc hộp đó ra thì thật bất ngờ là một bộ y phục hoàn toàn mới, làm cho cậu càng thêm vui sướng. Wow, tay nghề của muội ấy tuyệt thật đấy. Thiên Vũ vội vàng chạy đi thay y phục rất nhanh đã trở lại rồi lớn tiếng khiêu khích. Thời gian cho hai người đã hết giờ, chấp nhận thua cuộc còn kịp đấy, ta không nhân nhượng đâu. Vút, Thiên Vũ lao tới chỗ hai tên kia với một tốc độ cực kỳ nhanh khiến cho bọn chúng không thể xác định được chính xác Thiên Vũ đang ở đâu. Khốn kiếp, tốc độ di chuyển của hắn ta sao lại nhanh vượt ngoài tầm nhìn của chúng ta vậy? Keng, cái gì? Xoẹt, dư ảnh sao? Hoàng Khương nhanh chóng đâm một thương về phía hai tên kia, hất văng cả hai lên không trung. Chớp lấy cơ hội, Thiên Vũ bạo phát long khí lao tới liên kích liên tục vào người bọn chúng. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Khương còn bạo phát long khí đốt cháy cây viêm thương của mình rồi lao tới chỗ cả hai với một tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua cả hai tên đó. Cách chương.